Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với thần thoại đế hoàng chương, đó là Trẫm là lão tử của ngươi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đã bị rơi vào trong cái thời không tuyệt địa và tìm được đứa con của hắn, nhưng mà cũng may đứa con này đến từ tương lai, nó đã trải qua 5.000 tuổi rồi. Chứ còn đứa con bé bỏng của hắn mấy tháng tuổi thì chưa gặp, bảo sao mà nó có thể biết được đủ thứ về Tần Quân như vậy. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương này để xem chuyện gì sẽ diễn ra khi mà hai bố con đi tìm đứa con khác kia. Tần Quân lúc này liền vội vàng hỏi, vậy tương lai Trẫm có từng nói với con, Trẫm tìm được con ở chỗ nào không? Vẫn là tiểu lăng mệnh đáng yêu hơn, chứ thằng con trước mắt này của hắn đã hơn 5.000 tuổi rồi, khiến hắn luôn có cảm giác không được tự nhiên. Tần lăng mệnh hít sâu một hơi và nói, người quả thật có nói, đi theo ta. Nói xong Tần lăng mệnh xoay người mới bước ra một bước, y bỗng dừng lại ý vị sâu xa nói, trong thời không tuyệt địa cất giấu một bí mật động trời, tới lúc đó phụ hoàng cũng đừng có sợ ngây người nha. Tần Quân liền nhướng mày cảm thấy tò mò, à bí mật động trời ư? Tần Lăng Mạnh cũng không nói nhiều, y thả người nhảy lên phóng về phía vòm trời. Tần Quân thấy vậy chỉ có thể vội vàng đuổi theo, tú tiểu tử sao còn yếu nhất vậy, còn chưa thức tỉnh huyết mạch cực viêm ma thần sao? Bồ đề tổ sư không dạy tốt cho con rồi, so với Trẫm thì kém quá xa. Còn ít nhất cũng đã 5.000 tuổi rồi, tại sao mới là Đại La Kim Tiên? Chẳng lẽ là bị tắc ở Đại La Kim Tiên cảnh sao? Trên đường đi, Tần Quân nhịn không được cứ liên tục lẩm bẩm, khiến sắc mặt của Tần Lăng Mệnh xanh mét, trên trán gân xanh nổi đầy, y bỗng nhiên muốn đại nghịch bất đạo. Tần Lăng Mệnh là thiên chi kiêu tử cực kỳ nổi tiếng trong thiên đình Đại Tần, mang thai không đến một năm, y sinh ra chưa được ngàn năm thì đã đột phá Đại La Kim Tiên, có thể nói là thiên tài hiếm có. Tôn Ngộ Không có thể đột phá tới Thái Ất Tán Tiên cảnh trong mười mấy năm là vì gã đã hấp thu Nhật Nguyệt tinh hoa vô số năm rồi, còn Tần Lăng Mạnh thì lại khác, y được như vậy hoàn toàn là dựa vào thiên phú yêu nghiệt của mình. Nhưng tất cả kiêu ngạo của Tần Lăng Mạnh đã tan nát khi gặp phải Tần Quân thời trai trẻ. Tần Lăng Mạnh liếc Tần Quân một cái, khuôn mặt trẻ tuổi ấy khiến y hoảng hốt không thôi. Phụ hoàng ngài lúc trẻ còn cuồng hơn, nhưng phụ hoàng của ngài lúc trẻ còn cuồng hơn cả ngài, nhưng ngài ấy có tư cách, thực sự là bệ nghệ thiên hạ. Trong đầu Tần Lăng Mạnh vang lên lời nói của Bồ Đề tổ sư, bây giờ y bỗng thấy hiểu được rồi thì lại có chút hoảng hốt. Tần Quân thấy vẻ mặt mê mang của Tần Lăng Mạnh, còn tưởng là bản thân đả kích đối phương quá, liền vội vàng dùng lời an ủi. Không có việc gì, kỳ thực con đã rất tốt rồi, sau này nó không chừng có thể cạnh tranh vị trí trong bảng 3.000 thiên kiêu. Bảng 3.000 thiên kiêu, ta chắc chắn đi tranh. Tần Lăng Mạnh hử lạnh nói, ta muốn đem phụ hoàng lôi xuống vị trí đệ nhất thiên kiêu. Thiên kiêu đệ nhất sao? Tần Quân ngẩn người, chẳng lẽ vào cái thời của Tần Lăng Mạnh này hắn là thiên kiêu đứng đầu? Cũng phải thôi, mấy ngàn năm thì chắc đủ để Tần Quân bỏ lên nhập thánh cảnh rồi. Nếu Tần Quân trở thành nhập thánh cảnh, đánh bại bảng 3.000 thiên kiêu, chắc là không khó. Tần Quân cười nói khiến Tần Lăng Mạnh chỉ muốn đánh cho một trận. Muốn vượt qua Trẫm sao? Tuy con là nhi tử của Trẫm, nhưng vẫn bớt mơ mộng viển vông. Tuy nhiên Tần Lăng Mạnh cũng chỉ nghĩ mà thôi, bởi vì y đánh không lại. Rất nhanh hai người lại chui vào biển mây cuồn cuộn, lần thứ hai thấy cảnh hàng tỷ lôi điện bao phủ chung quanh. Tần Lăng Mạnh liền nói, theo lời trước kia của phụ hoàng, năm đó người mang ta ra ngoài bị Đông Hoàng Thái Nhất tính kế mà rơi vào thời không tuyệt địa. Chúng ta tách ra, ta tiến vào giới diện tầng giữa. Trong thời không tuyệt địa có vô số giới diện, càng vào sâu thời gian trôi càng chậm. Sau này thời không tuyệt địa cũng trở thành thánh địa tu luyện của thiên đình Đại Tần ta. Tần Quân nghe vậy ánh mắt sáng lên, đúng vậy, thời gian ở trong cái thời không tuyệt địa này khác so với hiện thực, nếu tu luyện trong này thì chắc chắn sẽ tiến triển cực nhanh, trời cũng giúp ta. Tần Quân cũng phải bội phục bản thân mình, nhưng vừa nghĩ hắn lại nghi ngờ, chú ý này không phải là nghe từ miệng của Tần Lăng Mạnh đấy chứ, hay là nhân quả tuần hoàn. Đinh, kích phát nhiệm vụ chủ chốt, trưởng khống thời không tuyệt địa, chi tiết cụ thể của nhiệm vụ. Ký chủ ngẫu nhiên biết được vận mệnh tương lai, nếu ký chủ trưởng khống thời không tuyệt địa sẽ đạt được một cơ hội thức tỉnh cực hạn, cơ hội triệu hoán thần ma đỉnh cao, cơ hội triệu hoán quân đoàn thần ma, hai cơ hội rút thăm trúng thưởng, hai cơ hội truyền thừa kỹ năng. Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, lại gây ra nhiệm vụ, mà còn là nhiệm vụ chỉ chủ chốt nữa. Thưởng phong rất là phong phú, còn có thêm một lần thức tỉnh cực hạn. Tần Lăng Mệnh liền dặn dò Tần Quân, đi theo ta, đừng có để thời không loạn lưu cắt nát. Nói xong y liền bay về phía một quang động. Tần Quân cả cười, tiểu tử này tuy phản nghịch nhưng vẫn rất quan tâm tới hắn, máu mủ tình thân còn lớn hơn trời. Hai cha con phi hành mấy ngàn dặm đi tới trước một quang động, Tần Lăng Mạnh trực tiếp chui vào và Tần Quân cũng theo sát phía sau. Ở dưới một bầu trời màu máu ở chốn rừng sâu núi thẳm, oa oa, tiếng trẻ con khóc vang vọng. Ở dưới không trung tối tăm đậm màu máu này thường xuyên có chim lớn bay qua, khiến nơi đây có vẻ vô cùng kinh khủng. Hình ảnh kéo gần lại chỉ thấy Tiểu Long Mệnh đang ngồi trên sườn núi, lấy hai tay che mặt khóc không ngừng khiến người ta phải đau lòng. Lúc này dưới chân núi xuất hiện một đám bóng đen, chúng chậm rãi đi trong đêm tối. Đó là một đám khuyển yêu có bộ lông màu lam đậm, thân cao mấy trượng, mắt đỏ, răng dài. Khuyển vương còn cao lớn khiến người ta không rét mà run. Tiểu Long Mệnh sợ hãi khóc không ngừng, cũng không chú ý tới là nguy hiểm đang tới gần mình. Một âm thanh hùng hậu bỗng dưng truyền tới từ phía sau Tiểu Long Mệnh. Nhóc con, sao lại khóc? Đám khuyển yêu dưới chân núi giống như là động phải thiên địch, lập tức hoảng hồn chạy trốn. Tiểu Long Mệnh theo bản năng buông tay xuống, đôi mắt khóc đến đỏ bừng khiến người ta phải đau lòng. Thằng nhóc quay đầu lại liền cười nhào về phía đối phương, xẹt xẹt. Tần Quân cùng Tần Long Mệnh nhanh chóng từ trên tầng mây rớt xuống, trong tầm mắt là núi hoang rừng thẳm, hiu quạnh kinh khủng giống như chốn cửu u. Tiếng kêu quái lạ liên tiếp vang lên từ các hướng, phía xa còn có chim lớn bay qua, tiếng đập cánh chấn động không khí khiến cho khung cảnh càng thêm khủng bố. Tần Quân nhíu mày, vừa nghĩ Tiểu Long Mệnh bị rơi vào hoàn cảnh thế này, hắn đã cảm thấy sợ hãi teo cả tim rồi. Nếu Tiểu Long Mệnh mà có mệnh hệ gì thì hắn biết ăn nói với Trúc Nghiên Khanh thế nào. Thấy Tần Quân như vậy, Tần Long Mệnh liền liếc mắt an ủi. Yên tâm đi, chỉ cần ta không biến mất thì liền chứng tỏ nó không chết. Nói xong, Tần Long Mệnh cũng thả thần thức ra tra xét bốn phương, ý cũng muốn tìm kiếm được tung tích Tiểu Long Mệnh. Tần Quân lúc này cố gắng bình tĩnh lại, hắn cũng thả thần thức tìm tòi. Rất nhanh hai người đồng thời mở mắt nhìn nhau không nói gì rồi cấp tốc phóng về phía tây. Tần Long Mệnh khẽ nói với bộ dáng phong khinh vân đạm. Giống như lốc xoáy, càng vào giới diện sâu càng nguy hiểm, giới diện này còn ổn, thực lực cao nhất cũng mới là Đại La Thủy Tiên. Tần Quân tức giận nói khiến cho Tần Long Mệnh cảm thấy xấu hổ. Nói thì dễ nghe nhỉ, người bây giờ còn đánh không thắng Đại La Thủy Tiên, huống hồ là ngươi lúc bé. Tần Long Mệnh nhịn không được mà cãi. Còn không phải là do phụ hoàng lạc mất ta, phụ hoàng làm cha cái kiểu gì vậy? Còn không phải là do ngươi cứ quấn trẫm không bỏ, không cho trẫm đi hay sao? Ta lúc đấy mới bao lớn, ta biết cái gì quấn với không? Tần Long Mệnh thiếu chút nữa tức điên. Tính cách của y có thể nói là cao và lãnh, cao ngạo nhưng cứ đụng tới Tần Quân thời trẻ liền thất thố liên tục. Tần Quân trợn mắt nói, trẫm là cha ngươi, cấm cãi. Phụt, Tần Long Mệnh suýt bị sặc nước miếng. Trong ấn tượng của y thì Tần Quân vẫn luôn uy nghiêm khí phách, nào có vô sỉ đến không cần mặt mũi như Tần Quân trẻ trâu thế này. Hai người vừa cãi nhau vừa nhanh chóng bay đi, vượt qua từng ngọn núi con sông. Khoảng hai nén hương sau bọn họ dừng lại. Phía trước mặt hai người là một ngọn núi cao cả ngàn trượng giống như bàn tay dựng thẳng, nơi hoang dã. Xung quanh nó hắc vụ vẩn quanh khiến hai người không thể thấy rõ tình huống trên núi. Tần Quân lẩm bẩm, ý thức của nó tới chỗ này, chẳng lẽ ở trên núi sao? Tần Long Mệnh híp mắt trầm giọng nói, trẻ con mới có mấy tháng không thể bay xa như vậy được, là bị bắt. Tần Quân nhíu mày, mắt lóe lên một tia sát khí, hắn không nói gì trực tiếp xông về ngọn núi trước mặt. Tần Long Mệnh vội vàng đuổi theo, từ từ, đừng có đánh rắn động cỏ. Tần Long Mệnh có thể cảm nhận được ngọn núi kia rất nguy hiểm, tùy tiện xông lên quả thực là hạ sách. Tần Quân thì căn bản không thèm để ý tới nó, nhanh chóng chui vào hắc vụ. Tốc độ hai người đều rất nhanh, chẳng bao lâu đã đến được dưới chân núi. Cây cối chỗ này khá là thưa thớt, cỏ dại mọc đầy, thi cốt yêu thú thì nằm ngổn ngang, đa số là xương trắng, nhưng cũng có thi thể chưa phân hủy hết. Xung quanh nơi này tràn ngập hắc vụ khiến hoàn cảnh nó âm trầm khủng bố, trên núi còn có một cỗ uy áp rất lớn khiến cho sắc mặt Tần Long Mệnh hơi được mất tự nhiên. Tần Long Mệnh cắn răng nói, hay là chúng ta đi tìm Phục Hy trước đi. Là một trong tần tiên lục thần, ý biết rõ Phục Hy mạnh cỡ nào, không kịp. Tần Quân cong chân lấy đà nhảy vọt lên, xuyên qua tầng hắc vụ, không hề có chút nào sợ hãi, cuồng vọng tự đại. Tần Long Mệnh thầm mắng lập tức cắn răng đuổi theo, y bỗng nhiên hiểu được lời sư tôn Bồ Đề Tổ Sư. Tần Quân thời trẻ quả thực cuồng hơn hắn nhiều. Tần Long Mệnh nhanh chóng bắt kịp Tần Quân, hai người chạy song song với nhau. Tần Long Mệnh tò mò hỏi, tại sao phụ hoàng không sợ, chẳng lẽ người có dẫn theo trợ giúp sao? Tần Long Mệnh từng nghe nói cứ mỗi lần Tần Quân xuất hiện đều sẽ dẫn theo thủ hạ cực mạnh, cho nên lần nào cũng có thể thoát hiểm. Tần Quân trả lời, vì trẫm phải đi cứu con trai mình. Vừa nói cực đạo viêm hỏa cũng bùng lên trên người hắn, bám vào da rẻ, hóa hắn thành cực viêm ma thần. Sau khi biến thân cực viêm ma thần, cơ thể Tần Quân cao tới 5 trượng, khí thế trở nên vô cùng cuồng bạo khiến Tần Long Mệnh nhìn ngơ ngẩn. Trẫm phải cứu con trai mình sao? Những lời này khiến Tần Long Mệnh chấn động, y chợt phát hiện mình hoàn toàn không hiểu Tần Quân. Đúng lúc này phía trên truyền đến tiếng quạ kêu khiến người ta sởn tóc gáy, ngay sau đó là một đám huyết nha lao xuống như mưa rào. Tần Quân nâng trưởng phất ra, đại chu thiên phá thiên trưởng, cực đạo biêm hỏa hóa thành một bàn tay dài cả trăm trượng đánh vào đàn huyết nha, còn Tần Quân thì mạnh mẽ xông lên phía trước. Từng con huyết nha bị cực đạo viêm hỏa đốt thành tro tàn, còn Tần Quân thì nhanh chóng xông lên. Anh em chờ tí nha. Alo, ai đây? Lạy luôn. Sorry anh em nha. Tần Lăng Mạnh vẫn luôn theo sau Tần Quân, y nhìn cực đạo viêm hỏa trên người phụ hoàng mà ánh mắt vô cùng phức tạp. Đây là cực viêm ma thần sao? Tần Lăng Mạnh cười khổ, lúc mới sinh ra thì y đã có được cực đạo viêm hỏa, thế nhưng đến tận giờ còn chưa thức tỉnh được huyết mạch cực viêm ma thần. Cực viêm ma thần cường đại, ngọn lửa này chỉ là một thần thông của chủng tộc mà thôi. Vì Tần Lăng Mạnh mãi vẫn không thức tỉnh nên phụ hoàng y cũng chính là Tần Quân rất thất vọng. Nếu con muốn vượt qua chẫm phải thức tỉnh huyết mạch cực viêm ma thần, một ngày chưa thức tỉnh được thì đừng hòng đi ra. Đây là lời Tần Quân nói khi mà ném Tần Lăng Mạnh vào thời không tuyệt địa. 5.000 năm qua hình ảnh ấy vẫn còn rõ như trước mắt. Tần Lăng Mạnh vẫn luôn thấy Tần Quân quá hà khắc. Y mới là đại la kim tiên sao có thể thức tỉnh huyết mạch được xưng là mạnh nhất trong vũ trụ chứ. Nhưng khi thấy Tần Quân thời Trả Châu thì Tần Lăng Mạnh trầm mặc. Thì ra phụ hoàng y lúc mới ở Thái Ất Huyền Tiên đã thông hiểu đạo lý, nắm giữ huyết mạch cực viêm ma thần. Hai bên so sánh, Tần Lăng Mạnh cảm thấy bản thân là phế vật. Cùng lúc đó, Tần Quân mang theo hỏa trưởng đã nhanh chóng lướt lên đỉnh núi. Đám huyết nha kia chạy trối chết, căn bản không ngăn được Tần Quân. Hắn quận vội vàng quay đầu quan sát tìm kiếm bóng dáng Tiểu Lăng Mạnh. Đỉnh núi này là một vùng đất bằng trống trải, cây cối mọc dày. Cảnh này trong hắc vụ trông giống như có một đám quỷ ảnh dương nanh múa vuốt vậy. Ánh mắt Tần Quân dừng lại trước một khối đá lớn, một nam tử khôi ngô đang ngồi ôm Tiểu Lăng Mạnh chơi đùa. Người gã mặc một bộ đồ đen, tóc dài buông xõa trên vai khiến Tần Quân không thấy rõ mặt. Tiểu Lăng Mạnh bị gã chọc cười không ngừng khiến Tần Quân tức đỏ cả mắt. Tần Quân liền tức giận quát, buông con chấm ra. Giọng của Tần Quân trong trạng thái cực viêm ma thần giống như sấm nổ, khiến linh hồn người ta run rẩy. Lời vừa dứt, Tần Quân nhanh chóng xông về phía nam tử cùng với Tiểu Lăng Mạnh kia. Tần Lăng Mạnh thấy cảnh tượng đó cũng rút kiếm xông lên, y không phải giúp Tần Quân mà là giúp chính mình, vì nếu Tiểu Lăng Mạnh chết ở đây thì y cũng sẽ biến mất. Vận mệnh luân hồi mặc dù không thể nghịch chuyển, nhưng nếu xuyên qua thời không thì lại rất dễ thay đổi vận mệnh, y cũng không muốn bản thân mình biến mất. Tốc độ của Tần Quân rất nhanh, lập tức liền tới trước mặt nam tử đồ đen, nhưng đối phương vẫn không hề nhận ra, gã đang gãi cầm Tiểu Lăng Mạnh mà cười nói, nhóc con, gọi ra ra đi. Bùm! Tần Quân vừa sắp đụng tới nam tử kia liền cảm thấy một cỗ khí thế mênh mông vô cùng bùng nổ từ trên người đối phương, giống như có ngàn vạn quân lực đánh tới khiến hắn hộc máu vong ngược ra sau. Tần Lăng Mạnh cũng không ngoại lệ. Hai cha con văng ra, rất nhanh đã ngã xuống dưới vách núi. Hai tay Tiểu Lăng Mạnh vỗ đầu nam tử đồ đen cười vui vẻ, nhưng chuyện ban nãy xảy ra quá nhanh cho nên thằng nhóc còn chưa phát hiện cha mình đã tới. Người mặc đồ đen trêu đùa Tiểu Lăng Mạnh, trong miệng thì lẩm bẩm, hậu tích bạch phát, ta giúp con trấn áp huyết mạch cực viêm ma thần trước, đợi thời cơ chín muồi lại cho con thức tỉnh, sau đó sẽ nhất phi chủng thiên. Nếu muốn trở thành đại đế thì phải chấp nhận trắc trở hơn người thường. Tiểu Lăng Mạnh còn chưa hiểu được ngôn ngữ, chỉ cười rất ngây ngô. Lúc này bàn tay nam tử kia đặt lên bụng bé, phút chốc huyết quang xuất hiện, một đạo pháp ấn được đánh vào cơ thể Tiểu Lăng Mạnh. Nhưng Tiểu Lăng Mạnh dường như không cảm thấy gì, vẫn tiếp tục vỗ đầu đối phương khiến tóc của gã tán loạn cả lên. Đúng lúc này Tần Quân và Tần Lăng Mạnh lại nhảy lên vách núi khiến mặt đất chấn động, đá văng tứ tung. Cực đạo viêm hỏa trên người Tần Quân càng thêm mãnh liệt, khóe miệng của Tần Lăng Mạnh dính đầy máu, trên người thì đất cát tèm lem, nhìn có vẻ chật vật. Còn họ nhìn nam tử mặc đồ đen cơ thể run lên, chỉ bằng khí tức đã đánh bay bọn họ, vậy thì đối phương phải mạnh đến cỡ nào? Tần Quân lạnh giọng hỏi, người muốn làm gì? Thấy nam tử áo đen đùa con trai mình, Tần Quân muốn phát điên. Sắc mặt của Tần Lăng Mạnh cũng rất khó coi, bàn tay cầm kiếm của y nổi giận, gân xanh nổi đầy, không hận không thể đem nam tử kia băm thành vạn mảnh. Nam tử đồ đen khẽ hỏi Tần Quân, đầu cũng không ngẩng lên, đây là con ngươi? Đương nhiên. Bây giờ Tần Quân đã không dám hành động thiếu suy nghĩ, thực lực của đối phương sâu không lường được. Nếu hắn vô ý khiến gã làm Tiểu Lăng Mạnh bị thương thì làm sao? Tần Lăng Mạnh bỗng nhiên nhíu mày, sao y lại cảm thấy âm thanh này có chút quen tai ta? Lúc này Tiểu Lăng Mạnh quay đầu về phía cha con của Tần Quân. Tần Quân thấy vậy vội giải trừ trạng thái cực viêm ma thần, vẻ mặt cũng bình thường trở lại. Bạch y tung bay, Tần Quân cười ngoắc Tiểu Lăng Mạnh khiến đôi mắt mé sáng lên, lập tức muốn bay về phía Tần Quân, nhưng đáng tiếc là bị nam tử kia ôm lấy không thể dục dịch. Tần Quân trầm giọng quát, buông nó ra. Giọng Tần Quân mang theo sát ý kinh người. Nam tử kia cười, nói khiến Tần Quân cùng Tần Long Mệnh lập tức biến sắc. Huyết mạch cực viêm ma thần của ngươi tiến hóa rất tốt, còn tốt hơn cả ta khi xưa nữa. Ta khi xưa? Vẻ mặt Tần Quân tối lại, lời ấy của ngươi là có ý gì? Tần Long Mệnh dường như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt liền trở nên cổ quái, bàn tay cầm kiếm của y cũng khẽ buông lỏng xuống. Không nghĩ tới người ta còn có thể gặp lại. Nam tử chậm rãi đứng lên, cũng buông Tiểu Long Mệnh ra, khiến Tiểu Long Mệnh nhào về phía Tần Quân, tốc độ rất nhanh. Tần Quân đón lấy bé ôm chặt vào lòng như sợ bị nam tử đổ đen cướp lại. Cảnh này khiến vẻ mặt Tần Long Mệnh đứng bên cạnh co giật. Tần Quân ngẩng đầu nhìn qua, nam tử kia cũng đang chậm rãi đi tới. Dưới mái tóc dài hỗn độn là một khuôn mặt tang thương, hai mắt như mắt hổ, lạnh lùng bá đạo, râu mọc hơn nửa khuôn mặt khiến không ai thấy rõ được khuôn mặt thật của gã. Tần Long Mệnh thầm nghĩ, quả nhiên là người đó. Trên mặt Tần Long Mệnh lộ ra nụ cười quỷ dị, còn Tần Quân thì nhíu mày. Cảnh giới của đối phương sâu không lường được, có cảm giác giống như Dương Tiễn Phục Hy vậy, thậm chí còn càng khủng bố hơn. Tần Quân liền cắn răng hỏi với tâm trạng không vui, người rốt cuộc là ai? Hai người này cũng là cực viêm ma thần. Nam tử này đột nhiên trừng mắt quát, thấy lão tử của ngươi, ngươi còn không mau quỳ xuống. Tiếng của gã như sấm vang vọng khắp cả giới diện, khiến Tần Quân cảm thấy ù đặc cả tai. Quỳ xuống, Tần Quân lập tức nổi giận, vừa muốn mắng quỳ con mẹ mày, thì đã thấy Tần Lăng Mệnh bụp một phát quỳ chân đất hô, ra ra, ngài hung dữ như vậy làm gì? Ra ra, vẻ mặt Tần Quân lập tức cứng ngắc, suy nghĩ cũng mơ hồ đi. Nam tử kia bỗng nhiên cười, bộ dáng uy nghiêm biến mất không còn. Đứng lên đi, có ai bảo ngươi quỳ đâu? Tần Lăng Mệnh cười đứng dậy, ra ra đã đoán được thân phận của ta phải không? Nam tử kia cười đắc ý, bộ dạng so với ban nãy giống như hai người khác nhau vậy. Vô nghĩa, thời không tuyệt địa này là địa bàn của lão tử có thể tính cả tương lai. Vẻ mặt Tần Quân kịch biến, hắn rốt cuộc đoán được thân phận của đối phương. Tần Quân cắn răng hỏi lại với ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, ngươi là cơ bất bại. Nam tử đồ đen phồng mũi trợn mắt nói, lão tử là thằng cha ngươi, ngươi lại dám gọi thẳng tên ta như vậy hả, thằng bất hiếu. Gã đúng là gia chủ cuối cùng của tộc cực viêm ma thần, là phụ thân kiếp trước của cơ vĩnh sinh, cơ bất bại. Từ khi thánh môn xuất thế thì truyền thuyết về cơ bất bại đã bị khắp nơi đảo móc ra, thậm chí có người nói cơ bất bại trước kia còn mạnh hơn Tịch Nghiệp Ma Quân cùng với huyền đế Trường Xâm Thương. Cũng là bởi vì gã quá mạnh cho nên mới khiến thánh môn kiêng kỵ. Yên lặng, đỉnh núi lập tức rơi vào yên tĩnh, Tần Quân cùng cơ bất bại trừng mắt nhìn nhau, Tần Lăng Mạnh và Tiểu Lăng Mạnh cũng nhìn họ, trường hợp này có chút xấu hổ. Người thế nhưng vẫn còn sống. Cả nửa ngày trời Tần Quân mới nghẹn ra được một câu, khiến cơ bất bại tức chết. Người muốn lão tử chết đến vậy sao? Cơ bất bại tức giận dậm chân, thân hình nhoáng cái liền xuất hiện trước mặt Tần Quân. Hai người cao gần bằng nhau, chóp mũi cách nhau không đến 10 mm. Sau khi biết đối phương là cơ bất bại thì Tần Quân không sợ nữa, hắn trừng mắt nhìn giả. Nếu là kẻ khác đụng phải cơ bất bại thì căn bản không dám đối diện với gã. Khí chất bá đạo của cơ bất bại quá mạnh khiến người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Tiểu Long Mệnh trong ngực Tần Quân bị chèn cứng, hai tay đập loạn lên, rất ủy khuất, khiến cho Tần Long Mệnh nhìn mà không biết nói gì. Tần Long Mệnh nhịn không được mà nói, hai người sắp khiến ta nghẹn chết. Cơ bất bại nghe thế vội vàng lui về sau một bước, vò đầu cười rộ lên, hai tay xoa vào nhau khét lẹt. Vĩnh sinh, đừng oán giận vi phụ có thể đẻ con còn sống đã không dễ dàng rồi. Tư thái hung dữ ban nãy không còn sót lại chút nào, vì cơ bất bại đã nhận ra Tần Quân không hề tôn trọng gã dù chỉ là một chút. Đối phương dù sao cũng là con của gã, gã có thể làm gì được nó đây? Chỉ có thể là túng thôi. Tần Quân cười lạnh, đúng là không dễ dàng. Ngươi sống khỏe nhưng lại hại chấm bị vây chết. Tần Quân xưng chấm với cơ bất bại, thực rõ ràng hắn cũng không quá yêu thích vị phụ thân này. Cơ bất bại ưỡn ngực cười nói, không phải là do ta không dám ra ngoài sao? Ta đánh không lại các thánh nhân ở trong thánh môn. Thánh nhân? Tần Quân híp mắt lại, hắn chú ý thấy cơ bất bại dùng từ các nha. Quả thế, trong thánh môn không chỉ có một thánh nhân. Tần Quân liền hứng thú hỏi, chậc chậc, ngươi vậy mà có thể trốn thoát khỏi tay thánh nhân sao? Cơ bất bại nhướng mày đắc ý nói, đương nhiên, lão tử ta mạnh vô địch, thánh nhân cũng không giết được ta. Thật là thô tục, một hơi là một cái lão tử, Tần Quân đều không thể tin được người này là gia chủ của gia tộc mạnh nhất trong vũ trụ. Hắn buồn bã nói, ngươi sợ chết như thế, xem ra ngươi cũng không đem chẫm đẻ trong lòng. Năm đó nếu không phải là Bạch Đế thu lưu hắn, có thể hắn đã bị yêu thú hoặc man thú cắn nuốt rồi. Khi Thương Hoa Tiên Tôn mang theo đám thần tiên đông ngàn ngạt vây giết hắn, vị phụ thân này lại vì sợ chết nên không có xuất hiện để giúp hắn. Càng nghĩ Tần Quân lại càng cảm thấy nản lòng. Cơ bất bại bị Tần Quân nhìn cảm thấy rất không thoải mái, gã vò đầu ngửa mặt lên trời cười nói: năm đó nếu ta đi ra giúp con, ta chắc chắn sẽ khiến thánh môn chú ý. Ta có thể trốn một lần, không thể trốn lần thứ hai. Huống chi không phải là con vẫn còn sống đó sao? Yên tâm, sau này nếu ai còn dám khi dễ con, lão tử sẽ giúp con trị nó. Cho dù đối phương là thánh nhân, lão tử cũng muốn y phải hối hận vì sinh ra trên đời. Tần Quân tức giận nói: thánh nhân, người sợ quá, trốn quá nhiều nên bị ngu ngốc rồi sao? Cơ Bất Bại sợ thánh nhân tới mức là tránh ở thời không tuyệt địa không dám ra ngoài, bây giờ lại dám nói ngay cả thánh nhân gã cũng không sợ, nực cười. Thực lực thì không được mà khẩu khí ngược lại thì không tồi. Cơ Bất Bại dường như cảm thấy mất mặt, gã giận dữ nói: đó là lúc trước thôi, lão tử tu luyện vô số ức năm ở trong thời không tuyệt địa, tập đám kia tuyệt đối không tốn sức. Vô số ức năm? Tần Quân cùng Tần Lăng Mệnh chừng lớn cặp mắt, hai người cùng hít vào một hơi khí lạnh. Cơ Bất Bại trước kia đã có thể khiến thánh môn kiêng kỵ, vậy thì sau khi tu luyện vô số ức năm, gã khủng bố đến cỡ nào đây? Đáng sợ nhất chính là bên ngoài vũ trụ mới chỉ đi qua có hơn 20 vạn năm mà thôi. Tần Quân nhịn không được mà hỏi: người đã thành thánh sao? Cơ Bất Bại cười hăng hắc không trả lời. Ánh mắt của Tần Lăng Mệnh phức tạp nói: ra ra quả thật đã muốn thành thánh. Tần Lăng Mệnh chỉ có thể lộ ra một chút như thế, nếu y nói nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Đồng tử của Tần Quân co rút lại, không nghĩ tới Cơ Bất Bại thế nhưng đã thành thánh. Cơ Bất Bại liền đắc ý nói: vĩnh sinh, đừng sợ, ngày sau lão tử sẽ là chỗ dựa của con. 3000 đại thế giới, thánh môn tính là cái gì? Kẻ nào dám chọc con chỉ nói một câu, lão tử sẽ giết chúng. Khí phách, cuồng vọng. Kỳ thực nội tâm Cơ Bất Bại cũng biết là mình thua thiệt con mình. Bây giờ gặp được Tần Quân, gã cũng cảm thấy mình nên bù đắp lại. Vừa lúc gã cũng phải kiếm thánh môn để báo thù. Trước giờ đều nói sau khi thành thánh thì vô dục vô cầu, nhưng chẳng qua đây chỉ là ý tưởng tốt đẹp mà thôi, ai có thể thực sự vô dục vô cầu chứ? Sau khi thành thánh chỉ biết phóng đại bản tính, vô dục vô cầu, đó là thiên đạo. Cơ Bất Bại là cực viêm ma thần, gã vốn vô cùng cuồng ngạo, bị huyết hải thâm cửu kích thích, khiến cho Cơ Bất Bại càng cuồng ngạo bá đạo hơn. Đáy lòng Tần Quân sóng gió ầm ầm, thật lâu cũng khó an tĩnh lại. Chẳng còn có quân bài chưa lật là thánh nhân sao? Huyết nhục thân tình, Tần Quân có thể tin tưởng Cơ Bất Bại hoàn toàn. Nếu Cơ Bất Bại có ý đồ khác, Tần Quân cùng với Tần Lăng Mệnh cũng không thể phản kháng. Cơ Bất Bại lật tay là đã có thể giết gọn bọn họ rồi. Nhưng Tần Quân có thể cảm giác được Cơ Bất Bại này cảm thấy áy náy với hắn. Ngữ khí của Tần Quân phức tạp nói: trẫm bây giờ không phải là Cơ Vĩnh Sinh, trẫm là Tần Quân, Tần Thiên Đế. Tần Quân đã sớm quyết định là từ bỏ thân phận kiếp trước của mình. Hắn là Tần Quân, ý thức chủ chốt vẫn là Tần Quân của trái đất. Cơ Bất Bại ngẩn người, sau đó cười lớn: cái tên mà thôi, ban đầu cực viêm ma thần tộc cũng không phải họ Cơ, đến đời con thay đổi cũng vừa lúc miễn cho người ta nhắc lại chuyện Cơ gia bị diệt lại cảm thấy sỉ nhục. Tư tưởng này cũng rất thoáng nhỉ, nếu là kẻ cầm quyền khác thì chắc chắn không dễ dàng tha thứ cho chuyện hậu đại sửa lại họ. Oán giận của Tần Quân với Cơ Bất Bại qua đó cũng giảm bớt đi một chút. Tiểu Long Mạnh thì không biết đã ngủ từ bao giờ, bé dựa vào ngực của Tần Quân, nước mắt nước mũi dính tẻm lem lên áo trắng của hắn có vẻ hơi ngốc. Tần Quân liền hỏi sang chuyện khác: lai lịch của thời không tuyệt địa này là gì? Nghe nói nó có liên kết với tù mệnh ngục. Với thời không tuyệt địa, Tần Quân rất nghi hoặc, đồng thời hắn cũng tò mò về Cơ Bất Bại. Cơ Bất Bại xoay người đi về phía khối đá lớn kia cười nói: lại đây, ngồi xuống nói chuyện. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh cứu giúp Tần Long Mạnh. Đạt được cơ hội triệu hoán thần ma, cơ hội tử trung đỉnh cao, một lần cơ hội phó bản thần ma, hai lần cơ hội rút thăm trúng thưởng, một lần cơ hội sưu tầm hiền năng. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên chứng tỏ Cơ Bất Bại không hề có địch ý với họ. Ở phương xa thường thường truyền đến những tiếng gầm gừ khiến đỉnh núi hôn ám vô cùng kinh khủng. Tần Quân cùng Tần Long Mạnh đi tới ngồi lên tảng đá, nghe Cơ Bất Bại nói về đoạn quá khứ kia. Cơ gia đã từng vô cùng mạnh mẽ nhưng sau này suy tàn không rõ nguyên nhân. Đến đời của ta bằng thiên phú tuyệt đỉnh dẫn dắt Cơ gia lại đi về hướng huy hoàng, đoạt lại danh hiệu của chủng tộc mạnh nhất vũ trụ. Tần Quân nghe gã nói liền trợn mắt, ngay cả khóe miệng Tần Lăng Mạnh cũng run run, thật là không biết xấu hổ. Lúc ấy cái gì mà Tịch Nghiệp Ma Quân, Trường Xâm Thương cũng không phải là đối thủ của lão tử. Sau khi bọn họ ẩn lui thì lại xuất hiện một nhân vật hình như tên Dương Bắc Minh, được xưng là kiếm thần đệ nhất vũ trụ, cũng bị lão tử đánh cho răng rơi đầy đất. Bất quá ta cũng cho y mặt mũi không có truyền chuyện này ra ngoài. Cũng vì ta quá mạnh khiến thánh môn đứng ngồi không yên, chúng xuất động 2 vị thánh nhân cùng với 10 vạn cường giả bao vây tiễu trừ Cơ gia. Ở trong cuộc đại chiến, Cơ gia gần như bị giết sạch. Lúc sắp chết, ta đã chi triển thần thông cực mạnh của mình, khiến bản thân rơi vào khe của thời không. Thánh nhân lại nghĩ rằng là lão tử tự bạo, đúng là một đám lợn. Nói đến đây, Cơ Bất Bại còn cảm thấy rất đắc ý. Trong mắt Tần Quân hiện lên một tia dị sắc, hắn không ngờ Dương Bắc Minh cũng từng bại vào tay của Cơ Bất Bại. Hơn 20 vạn năm trước, mặc dù Dương Bắc Minh không phải là bán thánh nhưng cũng đã là hiển thánh cảnh viên mãn. Tu vi đạt tới hiển thánh cảnh mà muốn đột phá tiểu cảnh giới thì phải mất cả 100 vạn năm, thậm chí đa số cường giả cả đời cũng không thể tiến thêm một bước. Dương Bắc Minh gần đến đỉnh cao lại bị Cơ Bất Bại đánh bại sau. Cơ Bất Bại bây giờ đã tu luyện thêm vô số ức năm. Tần Quân cũng không dám tưởng tượng Cơ Bất Bại bây giờ mạnh tới cỡ nào, nhưng hắn hiểu rõ một điều, thánh môn đã không phải là kẻ thù không thể đánh thắng. Sau đó lúc ta tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang ở trong thời không tuyệt địa. Qua ức năm thời gian ta vừa tu luyện vừa đi khắp thời không tuyệt địa, ta phát hiện trong thời không tuyệt địa này có cả 100 vạn giới diện, tốc độ thời gian trôi giữa chúng là không đồng nhất, đồng thời trong thời không tuyệt địa cũng có vô số sinh linh lỡ bước vào đây như ta. Sinh linh có thể chịu được thời không loạn lưu thì đều rất mạnh, bọn chúng sinh sống trong thời không tuyệt địa rất lâu. Khi ta mới đến suýt chút nữa đã bị kẻ khủng bố trong giới diện sâu nhất giết chết. Vẻ mặt của Cơ Bất Bại tràn đầy hồi ức, thời gian qua ức năm giờ nhớ lại giống như một giấc mơ. Đồng tử của Tần Quân co rụt lại, không ngờ thời không tuyệt địa này hung hiểm như thế, nhưng vừa nghĩ tới tử đạo trong tù mệnh ngục thì hắn lại thoải mái. Thực lực của tử đạo sâu không lường được, giờ nghĩ lại Tần Quân đều là không rét mà run, hay là tử đạo cũng từng tiến vào thời không tuyệt địa rồi. Nói vậy thì người cũng có vận mệnh chi luân. Đúng lúc này Cơ Bất Bại đổi chuyển đề tài, gã nhìn Tần Quân chằm chằm, giống như muốn nhìn rõ mọi thứ của hắn. Tần Quân nghe thế liền ớn lạnh cả người, sao Cơ Bất Bại lại biết? Hắn đã từng nhìn qua hình ảnh của những người nắm giữ vận mệnh chi luân, trong số đó không có Cơ Bất Bại, nhưng lại có Trường Xâm Thương cùng với Bạch Đế. Tần Lăng Mệnh cũng nghi hoặc, vận mệnh chi luân là cái thổ tả gì vậy? Không đợi Tần Quân trả lời, Cơ Bất Bại tiếp tục nói. Vì ngươi có vận mệnh chi luân, thứ vốn có năng lực xuyên qua thời không, nên thời không tuyệt địa không ngăn được ngươi. Con của ngươi sở dĩ có thể tới được thời không này của chúng ta, ở trong thời không tuyệt địa, là vì vận mệnh chi luân của ngươi. Còn làm sao để đến thì ta cũng tạm thời không biết. Trong thời không tuyệt địa, tuy thời gian trôi qua, thong thả nhưng ta vẫn chưa thấy có kẻ thứ hai nào đến từ tương lai. Tần Quân thầm giật mình. Nếu thời không tuyệt địa thực sự có thể khiến những người ở thời đại khác nhau tụ tập lại một chỗ, vậy không phải là lộn xộn hết rồi sao? Tuy Tần Quân không biết là mình của tương lai làm thế nào đưa Tần Lăng Mệnh về đây, nhưng điều đó khiến Tần Quân nhẹ nhàng thở ra. Nếu ai cũng đều có thể thông qua thời không tuyệt địa xuyên qua thời không, thì chẳng phải là loạn hết rồi sao? Chủ đề làm sao có thể sống được nữa? Tần Quân liền hỏi, ngài từng đi tới tù mệnh ngục sao, có biết tử đạo không? Đây là vấn đề mà Tần Quân quan tâm, vì sao tử đạo lại muốn nhận hắn làm nhi tử? Tử đạo đã từng nhắc tới Cơ Bất Bại, chẳng lẽ hai người là bạn tốt? Tử đạo, cái thứ gì vậy? Vẻ mặt Cơ Bất Bại quái dị, đã dừng một chút rồi nói tiếp. Tù mệnh ngục, giống như là sâu trong thời không tuyệt địa có một cái cửa vào, nhưng ở nơi đó có một tên mạnh quá đáng trấn thủ cho nên ta còn chưa từng đi qua. Một tên mạnh đến quá đáng ư? Tần Quân nhíu mày, Tần Lăng Mệnh cũng động dung, ngay cả Cơ Bất Bại còn cảm thấy mạnh, vậy thì đối phương phải biến thái đến mức độ nào? Tần Quân liền nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ ngay cả người cũng không đánh bại sao? Cơ Bất Bại đã thành thánh rồi, Cực Viêm Ma Thần thì gần như vô địch trong cùng cảnh giới. Đối với điều này Cơ Bất Bại bĩu môi, đó là trước kia thôi, sau khi ta thành thánh đều chưa từng tới chỗ đó mà luôn luôn tu luyện, nếu không phải cảm ứng được khí tức của huyết mạch Cực Viêm Ma Thần thì ta vẫn còn đang bế quan. Khi nói chuyện, gã vươn tay nhéo vào khuôn mặt Tiểu Lăng Mệnh, khiến cho Tiểu Lăng Mệnh theo bản năng đánh gã. Tần Quân giật mình, hắn quả thật sợ trong thời không tuyệt địa, cất giấu kẻ mạnh hơn cả thánh nhân. Nếu Cơ Bất Bại có tự tin có thể đánh bại người cường đại và thần bí kia thì hắn an tâm. Tần Quân liền hỏi ra vấn đề mấu chốt, dẫm lên làm thế nào để đi ra ngoài đây. Hành trình thánh môn, hắn cũng không muốn bỏ qua. Thánh môn đứng sừng sững trên 3.000 đại thế giới thì chắc chắn sẽ nắm giữ rất nhiều tài nguyên, hắn tự nhiên là có hứng thú với nó. Cơ Bất Bại cười nói, nếu người muốn đi ra ngoài, ta tùy thời có thể đưa người đi. Tần Quân nghe vậy thầm kinh ngạc, thánh nhân mạnh đến vậy sao? Có thể không quan tâm đến quy luật thời gian và không gian. Tần Quân liền đứng dậy, chậm trước đó phải tìm kiếm một tên bộ hạ, tìm được y thì ta liền rời đi. Tần Quân lại nhìn Cơ Bất Bại đang ngồi bên cạnh hỏi, chậm sắp đối phó với thánh môn, người sẽ đến giúp chậm chứ? Cơ Bất Bại vừa nghe vậy liền dừng cười, gã chậm rãi đứng dậy, khí thế mênh mông như một ngọn núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, khiến Tần Quân đều hết hồn. Tần Lăng Mệnh cũng đứng dậy, bàn tay phải đặt trên thui kiếm theo bản năng siết chặt. Thiên phú phụ thân y hơn xa y, thực lực của gia gia y lại mạnh như thánh. Tần Lăng Mệnh không hề hưng phấn cùng kích động, chỉ có sự chua xót thôi, vì y quá yếu. Cơ Bất Bại trầm giọng nói, đương nhiên sỉ nhục lớn nhất đời gã là dưới sự lãnh đạo của gã mà cả gia tộc bị thảm sát. Mỗi khi nghĩ đến thế sự, phẫn nộ trong lòng gã lại bốc lên khó lòng mà khắc chế nổi. Cho dù đã tu hành vô số ức năm, nhưng kiêu hận ấy không hề biến mất, chỉ có ngày càng khắc sâu mà thôi. Tật Cơ Bất Bại hỏi, bộ hạ của ngươi tu vi gì, tộc gì? Hiển thánh cảnh viên mãn, nhân tộc. Cơ Bất Bại nghe vậy lập tức trừng mắt hỏi, ngươi không phải mới là Thái Ất Huyền Tiên sao? Sao lại kiếm được bộ hạ mạnh như thế? Chẳng lẽ ngươi đã bái một thánh nhân làm sư? Tần Quân trợn mắt nói, mị lực nhân cách của trẫm, một người vứt bỏ con cái như ngươi sao có thể hiểu được? Hụt. Cơ Bất Bại suýt chút nữa bị sặc nước miếng mà chết. Tần Lăng Mệnh cũng không biết nói gì, y phát hiện Tần Quân và Cơ Bất Bại đều không xấu hổ như nhau. Cũng may là di chuyển đến đời thứ ba của y thì lại bình thường trở lại. Cơ Bất Bại trừng Tần Quân một cái, sau đó bắt đầu nhắm mắt tìm kiếm tu sĩ hiển thánh cảnh viên mãn. Sinh linh trong thời không tuyệt địa chia ra rất nhiều chủng tộc, tu sĩ nhân tộc không có nhiều, tu sĩ đạt tới hiển thánh cảnh viên mãn tuyệt đối là hiếm như lông phượng sừng lân. Này, hệ thống, nếu chấm thiệu hoán thần ma trong thời không tuyệt địa, vậy đối phương có thể tìm tới chấm không? Tần Quân nhịn không được mà nghĩ vậy, nếu thần ma tu vi yếu thì có thể ở lại trong thời không tuyệt địa mà tu luyện, nhưng nếu đối phương quá yếu mà không thể xuyên từ giới diện khác vào gặp hắn thì quá xấu hổ rồi. Hệ thống nhanh chóng trả lời khiến Tần Quân nhẹ cả người. Có thể, hệ thống sẽ đem thần ma bị triệu hoán đưa đến giới mạn diện có mặt túc chủ. Lúc này Cơ Bất Bại đột nhiên mở mắt. Ở trong thời không tuyệt địa có ba tu sĩ hiển thánh cảnh viên mãn, rất dễ tìm. Ba người, tim của Tần Quân run lên, thời không tuyệt địa quả nhiên là trốn ngọa hổ hàng long. Cơ Bất Bại cười nói, đi theo ta. Nói xong gã liền phất tay, Tần Quân cùng Tần Lăng Mạnh chỉ thấy trời đất xoay vần, không thể nhìn thấy thứ gì cả. Giây lát tiếp theo bọn họ mở mắt ra thì cảm giác choáng váng cũng biến mất. Đập vào mắt họ là một mảnh sa mạc, từng cây cột đá san sát nhau, phía trên giống như một rừng cây trụi lá vậy. Mấy người đứng trên đỉnh một cây cột đá cách mặt đất mấy trăm trượng, nếu là phàm nhân thì chắc chắn sẽ bị bệnh hụ, sợ độ cao hù chết. Cơ Bất Bại hướng về phía xa hét lên, này tên kia, mau cút lại đây. Tần Quân và Tần Lăng Mạnh nghe vậy đều cảm thấy xấu hổ. Thần thức Tần Quân quét tới chỉ thấy dưới một cây cột đá cách mấy ngàn thước có một nam tử mặc áo bào màu tro cũ nát đang ngồi xếp bằng, tóc gã đen trắng lẫn lộn, dáng vẻ gầy yếu, trên mặt che kín bằng vết sẹo vô cùng dữ tợn, nhưng không phải là Phục Hy. Tần Quân vừa trở bị mở miệng nói chuyện thì người nọ bỗng nhiên mở mắt, bùm một tiếng, sa mạc nổ tung, cát đá bay lên hơn ngàn trượng như bão cuốn. Nam tử áo màu mồ cho kia lập tức xuất hiện trước mặt Cơ Bất Bại, giơ nắm tay trái lên muốn đập chết gã. Tất cả phát sinh quá nhanh khiến Tần Quân cùng Tần Lăng Mệnh không kịp phản ứng. Cơ Bất Bại tức giận trừng mắt quát, cút. Tiếng quát như sấm nổ bên tai, Tần Quân và Tần Lăng Mệnh đều bị chấn lui về sau mấy bước. Tiểu Lăng Mệnh bừng tỉnh, nam tử kia giống như bị cự lực vô hình đánh tới, hộc máu văng ngược về sau, tiếng xương gãy răng rắc vang lên, bùm. Nam tử kia văng ra đánh gãy từng cây cột đá, trong chớp mắt đã bay ra xa mấy trăm dặm, biến mất ở cuối đường chân trời, chỉ để lại một đợt báo cát tứ tung. Một kẻ có tu vi hiển thánh cảnh viên mãn mà không chịu nổi một kích, Cơ Bất Bại tặc lưỡi vẻ mặt khinh thường. Y không phải thủ hạ của ngươi, người này thần trí hỗn loạn, xem ra là do ở thời không tuyệt địa quá lâu, ở trong này 1000 năm thì ở ngoài mới trôi qua một ngày. Tần Quân nhìn vậy mà tim đập nhanh, đây là lực lượng gì? Tần Lăng Mạnh cũng nhìn đến máu nóng sôi trào, hiển thánh cảnh viên mãn trong mắt y là người cực mạnh, có thể hoành hành 3000 đại thế giới, nhưng ở trước mắt của Cơ Bất Bại thì đúng là bị đánh bại trong nháy mắt rồi. Không đợi Tần Quân mở miệng, Cơ Bất Bại lại vung tay mang ba người tới giới diện khác. Lần này là nơi băng thiên tuyết địa, bóng kiếm bay loạn, khiến Tần Quân chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật trong phạm vi cỡ 100 mét, xa hơn nữa là bất lực. Nếu là phàm nhân thì chắc chỉ có thể thấy rõ bên cạnh mình thôi. Tiểu Lăng Mệnh lạnh tới mức là hắt xì hơi cho tỉnh táo lại. Là khí tức của Phục Hy, ánh mắt Tần Quân sáng lên. Phục Hy có lẽ là muốn kính sợ cường giả khác, cho nên mới đem khí tức của mình thả ra cực kỳ mạnh mẽ. Cơ Bất Bại nghe vậy lập tức cơ thể nhoáng lên, giây tiếp theo gã xuất hiện bên cạnh có thêm một người, đúng là Phục Hy. Phục Hy trợn to mắt theo bản năng rời xa Cơ Bất Bại. Phục Hy, Tần Quân cố nén vui sướng hô lên, khiến Phục Hy kinh hỉ quay đầu lại, bệ hạ. Phục Hy vô cùng kích động vội vàng đi tới quỳ trước mặt Tần Quân chắp tay, cam kiến bệ hạ. Tần Quân liền nâng y dậy cảm thán, may là ngươi không có việc gì, nếu không làm trống không thể an ổn. Nếu không phải là hắn đáp ứng Phong Hoa thì làm sao có thể lâm vào cảnh nguy hiểm như vậy được. Cơ Bất Bại đi tới kinh nghi nói, à, ngươi thế nhưng lại sắp đột phá thánh cảnh. Tần Quân nghe vậy lập tức biến sắc, Phục Hy thì quay đầu nhìn Cơ Bất Bại hỏi, tiền bối có quan hệ gì với bệ hạ của ta? Cơ Bất Bại có thể dễ dàng mang y tới đây chứng tỏ thực lực của đối phương mạnh hơn y xa, Cơ Bất Bại lại không làm tổn thương y thì chứng tỏ là không hề có địch ý. Sắp đột phá thánh cảnh sau, Tần Quân là dương mắt lớn lên, chuyện gì xảy ra đây? Hắn vội vàng khiến hệ thống đưa ra bảng liệt kê thuộc tính của Phục Hy, không nhìn không biết, vừa nhìn đã thấy giật mình. Phục Hy đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là Ích Địa Khai Thiên, Thái Hạo Hoàng Thiên Đế, Thiên Hoàng Thượng Cổ, Nhân Vương Nhân Hoàng, tu vi bán thánh, công pháp là Chu Thiên Bát Quái Công, thần phong là Nghịch Thiên Toán Mệnh, chấp trưởng khí vận, diễn họa thiên địa, thiên hoàng chi lực, bát quái chấn thiên, pháp bảo là Hà Đồ Lạc Thư, Phượng Hoàng Cầm, Thanh Thệ Thảo, độ trung thành 96/100. Bán thánh, chuyện gì xảy ra, lúc này mới qua bao lâu chứ? Tần Quân thiếu chút nữa bị dọa cho ngốc rồi, chẳng lẽ giới diện này thời gian trôi cực kỳ chậm hay sao? Phục Hy hít sâu một hơi mới nói, ta tu luyện mấy vạn năm mới có chút hiểu được. Thời không tuyệt địa nguy cơ tứ tung nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều cơ duyên. Phục Hy lại tinh thông bát quái, ngộ ra một chút áo nghĩa không gian và thời gian, cho nên đột phá lên hàng bán thánh. Bây giờ Phục Hy đã có tự tin có thể đột phá vào thánh nhân. Phục Hy thường xuyên cảm thán là thiên đạo vũ trụ này thật tốt. Ở trong vũ trụ hồng hoang, nếu như muốn thành thánh thì còn phải đi tranh đoạt thánh vị nữa cơ. Bởi vì vũ trụ hồng hoang yếu hơn vũ trụ này, cho nên chỉ có 7 vị thánh nhân, không thể nhiều hơn. Nhưng ở thiên đạo vũ trụ này thì lại không có hạn chế như vậy. Chỉ cần ngươi đủ mạnh thì muốn đột phá thánh nhân bao nhiêu người cũng được. Ở nơi này lấy lực chứng đạo, cùng chém tam thi, chứng đạo chủ lưu, ngược lại công đức quấn thân chỉ là thứ yếu, lỗi thời. Ở trong hồng hoang cũng có phương pháp chém tam thi, nhưng là Hồng Quân đạo tổ nghĩ ra, từ tạo hóa ngọc diệp khiến cho Phục Hy miên man bất định. Mấy vạn năm, Tần Quân trợn trắng mắt hỏi, người thời không tuyệt địa đã mấy vạn năm sau? Phục Hy gật đầu, đúng vậy, giới diện nơi này, rất nhiều chỗ ta không xông ra được, cho nên liền cứ thế tu luyện thôi. Cơ Bất Bại cười nói, chỗ này ở sâu trong thời không tuyệt địa, ở trong giới diện này tu luyện một vạn năm mới bằng một ngày ở bên ngoài. Đi sâu hơn nữa thì càng kinh người, ta nghe nói tận cùng bên trong tốc độ dòng chảy thời gian cực kỳ thông thả. Ta chịu không nổi sự tịch mịch, cho nên mới không dám tới đó tu luyện. Ánh mắt Tần Quân sáng rỡ. Người có biết được thời gian bên ngoài không? Cơ Bất Bại kêu căng nói, đương nhiên. Không ngờ uy của thánh nhân lại khủng bố như vậy, Tần Quân vội hỏi. Vậy người có biết từ lúc chúng ta vào đây đã qua bao lâu không? Cơ Bất Bại mỉm cười đắc ý. Một ngày, huyết mạch của các ngươi giống ta, cho nên ta mới nhận ra. Phục Hy nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy mà có thể thoải mái biết được chuyện ở trong và ngoài thời không tuyệt địa, quả thực không thể nào tin nổi. Lúc này hô hấp của Tần Quân trở nên dồn dập. Mẹ nó chứ, cái gì gọi là cơ duyên? Đây không gọi là cơ duyên thì còn là cái gì nữa? Máu trong người của Tần Quân bắt đầu sôi lên, khiến Tần Lăng Mệnh đứng bên cạnh vô cùng kinh ngạc. Nếu chấm tu luyện ở đây hơn 10 vạn năm, tim của Tần Quân không khống chế được mà đập liên hồi. Lời hắn thì thào khiến cho Phục Hy, Cơ Bất Bại và Tần Lăng Mệnh nhìn về phía hắn, lập tức họ liền đoán được ý tưởng của Tần Quân. Tần Quân muốn tu luyện trong này một đoạn thời gian rồi mới rời đi. Mắt của Phục Hy cũng sáng rực lên, ta đồng ý, nếu ta thành thánh vậy sau khi ra ngoài, Dương Bắc Minh chắc chắn bị ta dẫm nát dưới chân. Tuy trong thời không tuyệt địa rất buồn tẻ nhưng đúng là một nơi nghịch thiên thật, vì ngày sau ra ngoài có thể hoành hành vô kỵ, bọn họ nguyện ý chịu đựng cái loại buồn tẻ ấy thì đã sao. Dù sao thời không tuyệt địa trong cổ tiên tinh vực thì bên ngoài mới trôi qua hơn chục ngày cũng chẳng hề làm chậm trễ kế hoạch của hắn. Mắt Tần Quân sáng như đuốc nhìn Cơ Bất Bại, đổi một cái giới diện, trời trong nắng ấm, tốc độ thời gian trôi qua chậm hơn nơi này đi. Cơ Bất Bại mỉm cười phất tay, lúc đám người Tần Quân nhìn lại thì đã thấy mình đứng trên đỉnh núi, đập vào mắt là cảnh núi cao sông dài, ánh mặt trời ấm áp, tựa như một bức tranh mỹ lệ không gì có thể so sánh được. Cơ Bất Bại cười nói khiến Tần Quân hưng phấn, ở đây đi, tu luyện ở đây 3 vạn năm, bên ngoài mới trôi qua một ngày. Tần Quân liền nghi ngờ hỏi, có phải dưới thánh nhân thì đều không thể chạy khỏi thời không tuyệt địa hay không? Cơ Bất Bại gật đầu, đương nhiên, pháp tắc không gian cùng quy luật thời gian là một thứ chí cao vô thượng, mặt khác trong thời không tuyệt địa tràn ngập ác oán khí, ở lâu sẽ biến thành loại quái vật chỉ biết giết chóc, nơi này còn đỡ, chứ ở các giới diện khác thì nơi nơi đều là oán khí. Ác oán khí à? Tần Quân nhíu mày, thứ này có liên hệ gì với ác oan lục hay không? Tần Quân cũng lời hỏi nhiều, hắn liền ngồi xếp bằng lại, đem tiểu lăng mệnh giao lại cho Cơ Bất Bại trông. Hắn đã rất khẩn cấp muốn nhanh chóng tu luyện. Linh khí ở đây tuy rằng không bằng được tần tiên giới, nhưng lại nồng đậm hơn huyền đương đại thế giới rất nhiều. Vô số linh khí cuồn cuộn xông về phía Tần Quân, còn hình thành cả cơn lốc xoáy. Tử vi đế tinh đạo quả trong cơ thể hắn bắt đầu xoay tít mà chuyển động. Thấy Tần Quân như vậy, Tần Lăng Mệnh đi tới một bên cũng bắt đầu tu luyện, ý không muốn thua kém Tần Quân, cho nên muốn ép đối phương một phen để chứng tỏ bản thân. Tần Quân vừa vận công nạp khí vừa phân phó cho hệ thống. Hệ thống, bắt đầu triệu hoán thần ma đi. Tiếng nhắc nhở của hệ thống cũng vang lên. Tinh, bắt đầu triệu hoán thần ma, ngẫu nhiên. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các thím nha. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Dù sao thì đây là một cơ duyên rất lớn cho Tần Quân. Mình đợt trước còn đang nghĩ là vào trong cái đại hội thánh trì gì đó của thánh môn ấy. Cái bọn mà thiên kiêu trên bảng 3000 nó đều có tu vi nhập thánh cả rồi. Mà bố Tần Quân này mới loe ngoe ở dưới thái ất cảnh thì không hiểu đến đấy làm cái trò hề gì. Kể cả là có vượt cấp chiến đấu thì cùng lắm là ông đấm được mấy thằng đại la thôi. Bây giờ chúng nó vào nhập cốt cả rồi thì thậm chí là còn có những thằng nó sắp bước vào hiển thánh cảnh như cái thằng đế thiên vô gì gì đấy. Đến đấy nó tát một phát thì máu mồm máu mũi chả học ra cả 3000 lít ấy, thì đánh nhau kiểu gì. Tự nhiên lần này lại gặp được quả cơ duyên này của Cơ Bất Bại thì khả năng là Tần Quân sẽ trâu chó lắm đây. Thì chúng ta sẽ để xem phần sau chuyện gì xảy ra. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà đã nhé.